Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quân bực bội, anh đã có sẵn máu nóng trong người, lúc này thật đúng lúc để Quân lên cơn. Anh ném thẳng gói thức ăn xuống đất không thương tâm, rồi ra bãi đậu xe lái xe về nhà. Dù biết làm thế là sai, làm thế là quá đáng, nhưng Quân thật chịu không nổi, anh cần sự giải thích của Thiên ngay lập tức. Còn về phần Thiên, không biết bị cái gì cô lại đi theo Phi vào khách sạn một cách thoải mái như thế. Quân lái xe về gần nhà thì mở cửa xe ra thật mạnh rồi đóng lại mạnh không kém. Anh chạy nhanh về nhà với tốc độ của vận động viên marathon. Sao lúc này anh hận Thiên dễ sợ? Anh thấy Thiên xấu vô cùng, chẳng lẽ Thiên cũng giống những cô gái khác mà anh từng gặp. Chạy về nhà anh thấy thoải mái hơn một chút, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Quân thở hồng hộc, vừa về nhà thì cũng đã muộn mà Thiên vẫn chưa về. Lúc đó Mẫn từ khách sạn đến nhà hai vợ chồng. Anh hai có cơm ăn chưa? Ủa mà chị dâu đâu rồi? Mẫn nhìn quanh nhà rồi ngạc nhiên hỏi. Nhắc đến hai từ chị dâu khiến Quân bực càng thêm bực. Anh nhìn Mẫn bực bội khiến Mẫn cảm thấy hơi lạ. Anh hai có chuyện gì xảy ra rồi? Sao nhìn anh như từ mới cõi chết trở về thế? Đi mà hỏi cô chị dâu quý hóa của em đi, anh cảm thấy nản lắm rồi. Quân tự dưng hét to lên bằng chất giọng khỏe của mình. Sự giận dữ đột ngột của anh khiến Mẫn đứng người, nhóc chẳng hiểu cái khỉ gì đang xảy ra cả. Vừa lúc đó thì Thiền cũng bước về. Bước vào nhà, khuôn mặt cô tối sầm như thể sắp chết, trông cô như không còn một sức sống nào nữa. Quân không thèm quan tâm, cũng chẳng thèm ngước nhìn cô một lần. Em đi chơi cùng bạn bây giờ mới về à, chắc vui lắm nhỉ? Quân lạnh lùng hỏi. Thiên không trả lời lại, cô chỉ tự dưng bật khóc to, to lắm, như thể cô muốn thải sự phiền muộn của mình ra vậy. Cả Quân và Thiên đều làm Mẫn bối rối, trong đầu nhóc luôn nghĩ, rốt cuộc cái khỉ gì đang diễn ra thế này. Quân ơi, em xin lỗi. Thiên xin lỗi là chuyện đáng lý, nhưng nó lại không làm Quân vui chút nào, giống như là trong câu xin lỗi đó, Thiên đã làm gì rất sai với Quân vậy. Em vào khách sạn làm gì với tên đó hả? Quân nắm chặt vai Thiên, nâng lên hỏi. Cô ngạc nhiên vì Quân đã biết chuyện đó, Thiên lại khóc thét lên. Em xin lỗi, chúng ta nên ly hôn thôi, em xin lỗi anh. Em bị điên à, ý gì thế, có gì thì nói đi, sao em cứ nói xin lỗi với anh hoài vậy, suốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ở khách sạn? Em không biết, nhưng khi em mở mắt ra thì đã thấy Phi nằm bên cạnh với tình trạng em thật không biết gì cả. Thiên hét lên. Nghe xong Thiên kể, Mẫn đã biết chuyện gì xảy ra. Thật sự tồi tệ. Đối với Mẫn, cô không hề nghĩ Thiên là loại người như thế. Thật tồi tệ. Còn Quân thì mặt tối sầm, không nói không rằng. Anh bước lên phòng, mặc cho Thiên có xin lỗi như thế nào, anh cũng không hề quan tâm. Ly hôn, đơn giản thật. Hai từ đó xuất ra miệng của Thiên thật đơn giản. Ly hôn ư. Chương 44. Con người lạnh lùng. Sau khi Quân bước lên phòng, còn lại Mẫn và Thiên. Mẫn đứng lên đỡ Thiên dậy, nhưng khuôn mặt nhóc lại vô cùng tức giận. Mẫn, chị lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải về khách sạn, có gì mà hai người tính, tôi chẳng rảnh nhúng tay vào chuyện này đâu. Mẫn lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài. Bây giờ Thiên cảm thấy mình thật tồi tệ, là thứ không xứng làm con dâu của nhà họ Đỗ. Nhưng thật sự cô chẳng nhớ được chuyện gì nữa, thật sự mọi thứ cô đều không nhớ. Lý do vì sao mình lại vào khách sạn, rồi khi mở mắt ra Phi lại nằm bên cạnh. Cô có hỏi Phi những câu hỏi như thế, nhưng Phi chỉ đáp lại với khuôn mặt buồn bã rồi bảo, chẳng lẽ cậu không nhớ sao? Câu nói đó của Phi lại khiến cô cảm thấy mình tệ bạc. Thiên bước vào phòng tắm, cô ngâm mình trong nước đi rửa toàn bộ những tội lỗi của mình. Thiên à, mạnh mẽ lên nào. Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc Thiên bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã ngâm mình trong đó cả buổi tối. Cô tính ra để làm đồ ăn sáng cho Quân. Cùng lúc đó thì Quân cũng vừa dậy. Anh bước xuống nhưng phớt lờ Thiên, như thể cô vô hình trước mặt anh. Tìm Thiên nhói lên, nhưng rồi đó cũng là lỗi của anh. Anh chưa mắng, chưa làm giữ với cô là may lắm rồi. Sáng nay không có đồ gì ăn cả, nên anh ăn đỡ trứng ốp la nhé. Thiên nhỏ nhẹ nói, nhưng cô không dám ngước mặt nhìn anh. Từ đây về sau tôi sẽ không ăn sáng ở nhà. Hôm nay cô lên trường nhắn giùm cô chủ nhiệm, Hôm nay tôi nghỉ để lên công ty. Quân vẫn khuôn mặt không cảm xúc đáp lại. Nhắc mới nhớ, hôm nay Quân không mặc đồng phục của trường mà anh mặc bộ comble đúng chất của văn phòng chủ tịch. Trông anh thật ngầu, bảnh ra lúc này. Vâng, em sẽ nhắn lại, anh cứ đi. Chưa nói xong lời thì Quân đã đi ngang qua Thiên để bước ra ngoài mà không lời chào. Trông cô bây giờ giống người ở hơn là một người vợ. Nhưng rồi cô cũng cố nhịn nước mắt để không khóc. Vì khóc sẽ giúp được gì cho cô chứ? Hiện tại là lúc cô cần trưởng thành. Cái gì cơ? Đừng có mà ăn nói sảm bậy. Chị Thiên không bao giờ làm những chuyện đó đâu. Lam đang hét vào điện thoại với ai đó đầu dây bên kia. Tớ cũng muốn tin như vậy đấy, nhưng chứng cứ rành rành lại chính miệng chị Thiên nói vậy. Và đó không ai khác là Mẫn. Không, không thể nào đâu. Chắc có cái gì đó không ổn ở đây. Cậu tới đây nhanh. Nói rồi Lam cúp máy thật mạnh, nhóc như không tin vào những gì mình nghe thấy. Chị Thiên mà nhóc quen từ nhỏ đến giờ nhất định không làm những chuyện đó. Quân không đi học hôm nay, Thiên cũng ở nhà. Cô chỉ gọi nhắn cho Ngọc rằng nói với cô một tiếng rồi cũng ở nhà. Chưa đến, cô lo Quân không ăn uống gì ở công ty nên làm sẵn một hộp cơm đem tới cho Quân. Cô mong Quân sẽ nghe cô giải thích và mong anh hiểu những gì cô nói. Thiên đón taxi lên đến chỗ công ty của chồng. Vốn đây là lần đầu tiên đến công ty của Quân làm. Hơi ngại nhưng thật đúng là giàu, sang trọng phải đi kèm với công ty hạng nhất. Phía trước Thiên là một cái công ty to bự chảng không tính được. Mừng vì Quân là chủ tịch của công ty lớn như thế này, nhưng cũng lo gì quản lý một đời to đùng như thế này, anh có mệt không? Cô mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong. Vì ai cũng biết Thiên là con dâu nhà họ Đỗ, ai cũng chào đón cô nồng nhiệt, thật là tốt. Bước lên tầng 14, cô bước đến tính gõ cửa phòng làm việc của Quân, thì bên trong phát ra mấy cái tiếng rên rỉ của phụ nữ, thật đúng chất với những ý nghĩ đen tối. Thiên cố gắng dẹp ý nghĩ đó sang một bên, cô chỉ nghĩ chắc ai đó ở bên trong rồi vấp phải cái gì đó mới rên như vậy. Nhưng càng nghe, người cô càng không thể nhúc nhích được. Thiên đi đến chỗ cửa sổ đang mở để nhìn vào xem có chuyện gì. Có muốn chấp nhận sự thật, chấp nhận những thứ đang ở trước mắt mình hay không thì đó cũng là sự thật đối với Thiên. Đúng như Thiên nghĩ, giọng rên đặc sệt chết chít người đó phát ra từ một người phụ nữ trẻ, đẹp, thân hình hoàn hảo, đúng chuẩn của Quân. Và hai người đó làm gì, chắc Thiên không cần phải nói ra thì ai cũng đã biết. Hộp cơm trên tay cô rớt xuống, làm đổ lăn lóc. Nghe tiếng động bên ngoài, cả hai người đều nhìn về phía Thiên đang đứng ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, tim cô như vỡ vụn. Quân không thèm chạy ra giải thích với cô một tiếng. Anh chỉ liếc một phát, nhìn cô rồi ngay lập tức hướng mắt về chỗ cô gái đó. Cả hai coi như Thiên vô hình. Đau đớn, nhói lòng, thất vọng buồn bã. Thật sự ngày hôm nay, Thiên đã nếm trải tất cả. Chương 45. Anh em nhà VOD ra tay. Thiên chạy nhanh ra khỏi công ty, cô như muốn nghẹt thở trong cái công ty này. Sức chịu đựng con người có hạn, hình như cô đã chịu đựng quá mức rồi. Khóc ư, bây giờ cô chẳng có một giọt nước mắt nào để mà khóc ào ra cho nhẹ lòng cả. Mệt mỏi, chán nản, Thiên đón taxi về nhà mình. Cô biết nói gì với anh trai, bố, mẹ và đứa em gái thông minh cháu trở của mình. Cô không muốn làm họ buồn chút nào. Mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều, biết rằng là lỗi của mình mới xảy ra nông nỗi này. Nhưng sao cô ghét cay ghét đắng, Quân. Anh chẳng hiểu cô muốn gì, anh chẳng biết cô nghĩ gì. Quân thật là người đàn ông tồi tệ hơn cả những tên bỏ vợ bỏ con trong xã hội này. Cô đã biết trước những chuyện như thế sẽ xảy ra, nhưng sao vẫn không thể đỡ nổi, vẫn không chuẩn bị tinh thần trước. Ngay lúc này, điều cô mong muốn, cô chỉ cần hai chữ bình yên thôi. Sáng hôm nay, hai anh em nhà VOD không thấy Quân hay Thiên đến lớp, cả hai tò mò cũng ngạc nhiên. Ngồi trong lớp, lâu lâu Michio hay lít sang Phi, nhưng không thấy Phi có biểu hiện gì lạ. Nhưng không hiểu sao Michio lại có cảm giác bất an và khó chịu. Cái tên Phi này dù sao cũng là con nhà quyền quý giống như Quân. Nhà họ Mỹ dù sao cũng có tiếng trên thương trường. Câu cảnh báo của Michio ngày hôm qua không chừng khiến tên Phi này nổi hứng mà làm liều cũng nên. Miko, lát nữa em về, em sang nhà Quân với Thiên xem có chuyện gì xảy ra không? Michio nhìn sang Miko rồi yêu cầu. À đúng rồi, lúc sáng đi ngang qua Ngọc, em nghe nhỏ nói chuyện với Thiên trong điện thoại. Nghe qua em thấy giọng Thiên có vẻ mệt mỏi và chán nản lắm. Chắc phải là có chuyện gì rồi. Miko hất đầu mình về phía Ngọc rồi bảo. Michio nhíu mày một lát rồi cũng không nói gì. Còn Phi thì vẫn đang cười thầm hai anh em nhà VOD. Anh cảm thấy càng ngày càng thú vị về chuyện này. Ai biểu đụng đến Thiên làm gì để tên quân đó có hậu quả như ngày hôm nay. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Michio liền phóng nhanh ra ngoài. Cách đây mấy phút, Miko đã đi trước. Nên hiện giờ anh đi một mình. Nhà mafia của anh thường quen rất nhiều người trong giới, khét tiếng về quyền lực cũng như tìm hiểu thông tin. Michio đi đến khu chợ ngày hôm qua Quân và Tiên đã đến. Đang ngán ngẩm tìm thông tin thì anh liền thấy hai đứa nhóc khoảng 13 tuổi, mà một trong hai nhóc đó là em gái của Quân. Và tất nhiên hai đứa nhóc này không ai khác là Mẫn và Lam. Michio liền chạy nhanh đến chỗ hai nhóc rồi vỗ vai Mẫn. Mẫn quay lại nhìn anh ngạc nhiên vì vốn dĩ nhóc đồng có quen anh trai này. Anh này ở xó nào chui ra thế nhỉ? Mẫn nhìn Michio ngạc nhiên hỏi. Michio như ngã ngửa vì cách hỏi của nhóc này khá là thô bỉ. À, anh là bạn của Quân và Thiên. Thật không đây, nhìn anh như là du côn vậy, với lại chồng anh không phải là người Việt nhỉ? Lam tiếp lời. Thật là bà chấm, Mẫn đã thô bỉ thì Lam càng thô bỉ hơn. Anh là người Nhật mà hai em tới đây làm gì? Cả hai bỗng sụ mặt khi nghe câu hỏi. Lý do Lam và Mẫn đến đây thì ai cũng biết. Cả hai không tin Thiên làm như vậy nên mới bỏ cả ngày đến đây điều tra. Ai rẻ tay trắng, không những không làm gì được mà còn lại bị công an bỏ vào trại mồ côi vì tưởng ăn xin có khổ không cơ chứ. Michio ngồi nghe cả hai kể lại chuyện của Quân và Thiên. Anh bỗng chốc biết ai đã làm chuyện này, nhưng không có bằng chứng nên anh cũng chưa nói cho hai nhóc biết. Thì ra là chuyện như vậy. Mà thôi, hai em mới 13 tuổi, làm gì được chuyện này? Hay là hai em đến nhà hàng của anh ăn đi, để anh đi kiếm thông tin cho cũng được. Nói rồi, Michio rút từ túi mình ra một cái thẻ để địa chỉ của một nhà hàng, mà theo Mẫn đoán là một nhà hàng 5 sao có hàng ngàn đồ ăn ngon. Cho dù có muốn hay không, thì dạ dày của Mẫn và Lam đều bắt hai người đi ăn. Nghe lời Michio, hai nhóc tỷ dẫn nhau đến nhà hàng ăn miễn phí. Sau khi Mẫn và Lam rời khỏi, khuôn mặt Michio trở nên nghiêm nghị chứ không còn vui vẻ như đang nói chuyện với hai nhóc. Anh cảm thấy tức tên đã làm cặp vợ chồng này ra như thế này. Trước tiên, điều anh nghĩ đến là tìm chứng cứ. Trở lại với Thiên, đi đến nhà mình, cô vẫn cố nở nụ cười thật tươi trên môi để bố mẹ không cảm thấy lo cho cô. Nhưng cha, mẹ mà, họ là những người đã sinh ra Thiên. Dù cô có cười toe toét cả miệng thì hai người vẫn biết Thiên đang có chuyện gì đó, nhưng vẫn không hỏi vì sợ con gái đau lòng. Cả hai vẫn mong trong lòng rằng Thiên sẽ qua khỏi chuyện này, dù họ không biết Thiên đang gánh chịu một hậu quả mà cô không hề gây ra. Mọi thứ trong nhà, từ phòng cô cho đến phòng bếp, mọi thứ đều giống như trước khi cô về nhà chồng. Phòng ngủ của cô vẫn giữ nguyên. Nói chuyện với mẹ mãi mà cô không hề biết trời đã tối. Dù rất muốn đêm nay ở lại đây, cô không muốn trở lại căn nhà lạnh tanh với một ông chồng lạnh lùng như thế nữa. Nhưng rồi cô cũng nén nổi lòng để đón taxi về nhà. Trời đã tối, gió thổi vào tóc và tai khiến cô lạnh tê người, cộng thêm việc xảy ra ngày hôm nay, cô như muốn đóng băng. Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự quen thuộc. Khi Thiên bước xuống thì đã thấy đèn bật sáng trong nhà, cô đoán là Quân đã về. Vừa không muốn đối mặt với chồng, vừa muốn nghe sự giải thích của Quân, cô bước vào nhà. Quân đang ngồi đó, khuôn mặt vô cảm như sáng nay. Anh nhìn cô bước vào, ánh mắt theo từng chuyển động của cô. Nó tốt hơn khi anh xem cô như hình. Quân... Cô mở lời nhưng rồi lại dừng lại. Anh nhìn cô như thể anh chẳng có tội lỗi nào mà cô lại có lỗi với anh vậy. Ánh mắt anh nhìn cô thật khiến cô bực mình. Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Có gì thì anh hãy nói đi. Còn nữa, em cần lời giải thích về chuyện sáng nay. Giải thích? Giải thích cái gì cơ? Tất cả những gì cô thấy đó là lời giải thích hiệu nghiệm nhất. Quân đứng dậy, đi đến gần Thiên nói. Cơn giận như dâng trào trong người cô cố nén không tát vào mặt anh. Dù thế nào đi nữa, cho vợ mình thấy những cảnh như thế, anh cần phải có lời xin lỗi nào chứ? Sao lại nói kiểu như thế? Cô còn xem tôi là chồng à? Vậy mà tôi cứ tưởng cô xem tên đó hơn tôi chứ. Lần này xem như đừng trách cô ác độc. Cô tát thẳng vào mặt anh một cái tát chua chát và mạnh nhất mà cô từng làm. Cái tát ấy xem như tất cả những gì cô đã chịu đựng ngày hôm nay. Sự giận dữ, sự buồn bã, sự chán nản, tất cả đều nằm trong cái tát ấy. Đúng vậy, em xem Phi quan trọng hơn anh đấy, thì sao nào? Anh xem em là cái gì hả? Là thứ để anh giải sầu lúc buồn à? Rồi khi anh vui, anh lại đá em sang một góc để đi tìm những bông hồng khác à? Đúng chứ? Em nói có đúng không? Anh chẳng hiểu em nổi cái gì cả. Em thích cái gì, em muốn cái gì, anh đều không biết. Không nghe một lời giải thích từ em, không tin em, không hiểu cảm giác của em như thế nào khi thấy anh như vậy. Vậy mà là chồng hả? Chồng là như vậy đúng không? Nếu như việc ngủ chung với Phi là thật, em cảm thấy vui mừng vì em không trao thân mình cho thằng tồi tệ như anh. Thiền hét lên như thể cô cần được giải phóng những phiền muộn. Tất cả những lời cô nói ra đều khiến Tìm Quân đau quản quặn. Nếu tiếp tục như thế này, Quân sẽ mất kiềm chế mất. Chương 46. Quân. Thả Thiên nói nặng lời với Quân thế nào cũng được, anh cũng chẳng giận. Nhưng sao cô lại phải nói ra câu em mừng rằng mình không trao thân cho thằng tồi tệ như anh cơ chứ? Chính cái câu đó mà khiến sự kiên nhẫn của Quân tụt giảm vượt trội. Anh không muốn làm đau cô chút nào. Anh cho em 3 giây để rút lại câu nói lúc nãy, nếu không đừng trách anh ác. Quân cảnh cáo Thiên bằng chất giọng nhỏ nhưng rất đáng sợ. Cô hơi sợ, cũng hơi hoảng vì câu nói cảnh cáo của Quân. Nhưng sao cô phải rút lại câu đó chứ? Nó đúng mà, cô nói đúng mà. Em sẽ không bao giờ rút lại câu nói đó đâu, cho dù có cả kiếp này đi nữa. Câu nói đó như thể đánh thức một con quỷ đang ngủ trong yên lặng. Quân nhích mép một cái nhẹ rồi ngước lên đôi mắt nhìn cô. Ánh mắt màu xanh đậm bí hiểm cực kỳ, lâu rồi cô không nhìn vào đôi mắt xanh ấy nên giờ cảm thấy hơi lạ. Khuôn mặt Quân thay đổi 180 độ, anh nhìn Quân bằng ánh mắt giết cá đó. Thiên hơi đỏ mặt nhưng rồi cô cũng quay mặt đi chỗ khác. Thật đúng là khó khăn khi nhìn vào khuôn mặt của một chàng trai nào đó đẹp trai như Quân. Anh muốn gì hả? Thiên ngại ngùng hỏi. Em muốn Quân bé bỏng của mình trở về chứ? Đúng rồi, lâu nay cô quên khuấy mất Quân mà cô thầm yêu. Quân mà đối với cô là hoàn hảo, Quân thiên thần. Anh cho hình thức đó về sao? Quân không trả lời. Không khí chìm trong yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hiên lành lạnh. Quân bỗng cúi sầm mặt, Thiên lo lắng chờ đợi cái gì sẽ xảy ra đây. Thiên. Khuôn mặt quen thuộc trở lại, đôi mắt đen huyền châu Á cũng trở về, giọng nói ấm áp quen thuộc lại đến. Quân bé đã trở lại. Thiên muốn trường òa khóc, cô ôm chầm lấy Quân thật nhanh. Đã lâu rồi cô không nói chuyện với Quân này, cô nhớ cậu lắm. Những lời động viên khi cô buồn, cô thèm nó. Dù thích Quân lớn hơn, nhưng cô cần sự động viên và tính cách của Quân bé. Thiên, cô bị gì thế? Có chuyện gì à? Hình thức đó lại làm gì cậu à? Quân vỗ vỗ lưng Thiên, ngăn cho cô không khóc, rồi hỏi. Sao cậu biết? Cậu biết mình bị hình thức đó giành lấy cơ thể sao? Cậu nhớ được gì không? Thiên nhìn Quân với đôi mắt đẫm nước mắt mà hỏi. Quân cười mỉm nhìn cô gật đầu. Nếu như những lần khác thì Quân sẽ không nhớ cái gì cả. Nhưng lần này đặc biệt, những gì cô nói, những gì Quân lớn làm gì với Thiên anh đều biết. Không biết lần này trở về Quân sẽ nói gì đây. Cả hai dẫn nhau ra phòng khách nói chuyện, thật mừng vì Quân về thật đúng lúc. Bây giờ cậu nói cho tớ sự thật đi, cái hình thức Playboy đó là hình thức của cậu hay là hình thức giả thế hả? Tớ cần biết sự thật. Thiên nhìn vào mặt Quân hỏi nghiêm túc. Thật ra thì Quân mà cậu ghét mới là hình thức thật của tớ, còn hình thức này chỉ là phụ. Bình thường khi tớ cần thì tớ mới dùng hình thức này, còn nếu bình thường tớ sẽ dùng hình thức đó. Tớ biết hết mọi chuyện Quân lớn làm với cậu, nhưng tại sao cậu lại vào khách sạn với Phi dễ dàng thế? Cả tớ cũng không hiểu chứ huống gì là Quân đó. Tớ không biết, thật sự tớ không biết cái gì cả, lúc đó. Thiên chạy nhanh vào sâu bên trong của trung tâm mua sắm để tìm phòng vệ sinh. Nhưng ngó qua ngó lại thì chẳng thấy cái phòng vệ sinh nào, mà toàn thấy càng lúc càng ít người qua lại. Thiên cảm thấy hơi sợ vì ở đây khá vắng người. Cô tính nhịn quay lại chỗ Quân để về nhà rồi xả. Nhưng vừa mới quay gót tính bước đi thì có cái làn khói nào đó xịt vào mũi cô từ một người đàn ông bịt mặt. Lúc đầu cô còn có chút bình tĩnh, nhưng vài giây sau tự nhiên tất cả quay cuồng trong đầu cô. Với lại Thiên cảm thấy cực buồn cười, trong khi chẳng có gì buồn cười cả. Có ai đó nắm tay cô dẫn đi, Vì tâm trí không được tỉnh táo lắm nên cô không biết đó là ai. Theo như trí nhớ của Thiên thì người đó dẫn cô lên mấy bậc thang, rồi lúc sau cô bị bất tỉnh vì không còn tỉnh táo nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy Phi đang nằm bên cạnh mình với tình trạng kỳ nhông. Thiên kể mọi chuyện cho Quân nghe, anh chăm chú nghe, đến cuối Quân bé này đã biết mọi chuyện. Tớ nghĩ cậu nên đi đến khách sạn đó để tìm manh mối đi. Tớ thấy nghi lắm, còn nữa, Quân giận là phải, nếu là tớ cũng sẽ giận. Quân hiện đang sống với một cậu, là một chàng trai nóng tính và theo tớ nghĩ rằng cậu ấy rất yêu cậu nên mới làm chuyện như đi thổi kèn để làm cậu ghen đấy. Tớ cũng thích cậu nhưng không bằng Quân đó đâu. Tớ hưởng cùng một trái tim với Quân ấy nên tớ biết. Gặp như những cô gái khác là xem như cậu mất đi cái trình tiết ngàn vàng rồi. Nhưng cậu có thể khống chế được tên đó làm bậy với cậu là điều kỳ diệu đấy. Còn bé Mẫn và mọi người vẫn khỏe nên tớ mừng. Còn nữa, lần này trở lại, không biết tớ có trở lại nữa không? Vì như cậu biết đấy, đây đâu phải hình thức thật của tớ. Nếu muốn trở lại phải cần sự đồng ý của Quân lớn. Nhưng không sao, lúc nào cậu buồn, Quân lớn sẽ cho tớ đến an ủi cậu. Cậu ấy sẽ chẳng chịu nổi nếu thấy vợ mình khóc nước mũi ngắn, nước mũi dài đâu. Sự giải thích của Quân khiến Thiên nhẹ hơn được phần nào. Cô cũng hiểu thêm về Quân dê đó. Thật đúng là ngốc, đổ Quân lớn to đầu mà ốc nhỏ như trái nho. Sống với con người mang hai tính cách này cũng rất thú vị đây. Nhưng điều đầu tiên là cần phải giải quyết hiểu lầm này. Nên Thiên làm theo lời Quân nói, trở lại khách sạn và hỏi họ. Thế nào, em nói chuyện xong với Quân, hoàn hảo dịu dàng, hiền lành của em rồi chứ? Anh trở lại lúc nào thế? Thiên ngạc nhiên vì không biết Quân trở về lúc nào. Anh không biết là em thích nắm tay của cậu Quân kia đấy. Thiên chợt nhìn xuống tay mình, cô đang nắm chặt tay Quân đến nỗi gần nổi cả lên. Thiên tính rụt tay lại nhưng Quân lại nắm chặt hơn, tay anh trở nên mạnh hơn mọi khi. Đến lúc nên làm việc rồi, anh đã cho em 3 giây để rút lại câu nói lúc nãy nhưng em lại không muốn, vậy thì đừng trách anh. Nói rồi anh bế nhanh cô lên lầu mà không biết cô đang nghĩ gì, có vẻ cậu Quân này tính làm thật đây. Chương 47, giận rồi lại hòa. Anh đá vào cánh cửa cái rầm cho nó đóng lại, lần này không biết anh có làm thật không, nhưng sao cô cảm thấy hơi lo. Này, anh đừng giận rồi làm liều, câu đó em nói đúng mà. Thiền đã như cá nằm trên thớt mà vẫn cố gân cổ cãi lại. Vậy thì để xem. Anh nói rồi cởi bỏ chiếc áo thun của mình vứt sang một góc giường. Thiền càng lúc càng tái mặt, cô còn chẳng dám nhìn lên mặt Quân. Người cô run thấy sợ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình sắp chết như thế này. Ngước mặt em lên đây xem nào. Quân nói nhỏ, nhưng Thiên vẫn không ngước lên vì biết tính Thiên như vậy, nên Quân đành phải lấy tay để nâng mặt cô lên. Ấy vậy mà Thiên vẫn cứng đầu, con gái mà còn mạnh hơn cả thanh niên trai tráng. Quân thấy vậy liền nói đùa vài câu. Ơ, cái gì ở trên đầu em kia? Vừa nghe xong câu nói, Thiên lập tức ngước mặt lên nhìn, đúng là con gái dễ mắc lừa. Đúng lúc đó, anh hôn mạnh vào môi cô một cái, nhưng anh vẫn chưa tha cho cô. Anh hôn cô đến nỗi khiến cô nghẹt thở mà thở không được. Nó còn đau và rát hơn cả những lúc trước anh hôn cô vậy. Chắc tất cả sự tức giận của anh đều dồn vào đó, cũng như cái tát của cô mà anh phải chịu vậy. Quân, em nghẹt thở. Thiên cố gắng ra từng tiếng, nhưng đáng tiếc Quân giả lơ. Những ngón tay của anh dần dần chuyển xuống phía dưới áo cô. Vì mặc áo sơ mi mỏng nên những chiếc cúc mở ra rất dễ dàng. Anh búc một phát nó đứt hết cả hàng cúc nút trên áo cô. Thiên thấy sợ lắm. May thay cô còn mặc một chiếc áo ba lỗ của con gái bên trong. Nhưng chiếc áo ba lỗ này cũng chẳng giúp ích được gì. Nó màu trắng nên nhìn sơ qua Quân có thể thấy được chiếc áo nhỏ của cô ở bên trong. Anh bỗng cười đều một cách kỳ lạ. Thân hình của em cũng thuộc hàng người mẫu đấy. Quân nhìn Thiên nói. Bây giờ cô chẳng mở miệng nói được gì. Quân ác quá, đúng như lời Quân bé nói, anh sắp lấy đi cái quan trọng nhất của cô rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc của Phi, cô bỗng thấy buồn và òa khóc lên vì không giữ thân mình được cho đến khi Quân ra tay. Tiếng khóc của Thiên khiến Quân phát hoảng. Anh chẳng biết mình đã làm gì sai cả, à mà cũng biết đôi chút. Đùa thôi mà, em biết ướt quá, con gái như em thì bao giờ mới có con được chứ. Quân ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện khiến em giận cũng là một phần lỗi của anh, nhưng em thử nghĩ xem, biết vợ mình đi, thật là tức chết với em mất thôi. Chuyện vẫn chưa được giải quyết, nên xem như anh tha em lần này nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, em không phải là loại con gái đó. May cho em là đã lấy một anh chồng dung tha giống như anh đấy. Anh bảo người điều tra việc đó, rồi sẽ giải quyết mọi chuyện. Còn chuyện sáng nay xem như cho anh xin lỗi. Em cũng lạ, sao không bước vào phòng mà tát cho người phụ nữ đó một cái, rồi đánh ghen chứ, thật là. Quân chán nản bảo, trong phút chốc Thiên thấy Quân thật con nít và hài hước. Anh biết xin lỗi, biết nhận lỗi của mình như một đứa trẻ xin lỗi cha mẹ, ca ngợi mình như một cậu nhóc kiêu ngạo, làm những chuyện khiến người khác phải vừa cười mà vừa khóc. Anh thật quá đáng, nếu như em không khóc thì mọi chuyện đến nước nào rồi hả? Thiên hét ào lên. Anh biết sự kiềm chế của anh nói tới đâu. Với lại em là vợ anh mà, anh làm gì mà chẳng được. Anh đi chết đi. Thiên hết ném gối vào người Quân rồi lại tới mền. Nhưng điều bất ngờ là Thiên chủ động ôm anh sau khi không còn thứ gì để ném nữa. Cô cắn nhẹ vào tay anh một cái như mèo cắn chủ. Quân bỗng chốc đỏ mặt, ngạc nhiên và cũng rất sốc. Nhưng nếu cô đã cho thì anh đáp. Anh ôm cô cùng ngã xuống giường rồi trùm kín mền từ đầu xuống chân. Cả hai chìm vào giấc ngủ trong bình yên. Chương 48. Quyền lực của nhà họ Đỗ và sức mạnh của Đỗ Nghỉ Dung. Sân bay Tân Sơn Nhất mới sáng sớm đã đông ngập người. Phần thì những người chờ để đón người thân, phần thì những hành khách từ máy bay vừa mới bước ra. Lẫn trong những hành khách nước ngoài đó là một cô gái có mái tóc đỏ nhạt dài ngang lưng, mang chiếc váy liền bó người màu lam nhạt để lộ đường cong hình chữ S quyến rũ, che cặp mắt bởi chiếc kính mát hiệu nổi tiếng của Ý. Nhìn cô gái này trông nhỏ nhắn và hiền lành, nhưng chẳng ai biết cô là một phần quan trọng của gia tộc họ Đỗ, Đỗ Nghỉ Dung. Lý do cô về nước cũng vì bị nhóc Mẫn lôi kéo. Việc là mấy hôm trước Mẫn có gọi điện sang Ý cho cô. Nhóc kể hết ngọn ngành chuyện của Thiên và Quân cho Dung nghe, tự dưng nổi máu thương em trai, Dung thu dọn hành lý bay gấp về nước. Dung thề sẽ tìm ra tên nào cả gan làm mọi chuyện như vậy. Cô sẽ bỏ đứa đó vào máy chém thời xưa của Pháp, rồi chém thành hàng trăm mảnh, rồi vứt cho gà ăn. Đụng tới ai không đụng, lại đụng đến đứa em trai và đứa em dâu đáng yêu của Dung, thì xem như cầu trời đi. Cô đón taxi về nhà của cặp vợ chồng Quân và Thiên. Lúc này, cả hai người chẳng biết rằng đang có cơn lốc sắp cuốn đến nhà của mình mà vẫn còn đắp chăn ngủ trong ấm áp. Đang lúc ngủ mà Quân cũng chẳng chịu bỏ cuộc. Anh còn nhân cơ hội Thiên đang ngủ say mà ôm eo cô rồi dụi mặt vào cổ cô mà ngủ. Thiên thấy nhột nhột ở cổ của mình, cô biết cái thứ đó đang làm phiền giấc ngủ ngon của mình. Thiên lấy tay nhéo một phát ngay bàn tay đang để ngang eo của mình. Quân đau lưng nhưng không chịu thụt tay lại. Thiên cũng để yên đó chứ không làm nữa, vì cô biết nếu làm thêm gì nữa thì chỉ có hại cho cô thôi chứ không ích lợi gì. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bay tung vào trong bằng cú đá siêu nhiên của ai đó mà mọi người đều biết. Hai đứa em bé bỏng của chị đâu rồi? Dung bước vào phòng một cách tự nhiên như người khổng lồ. Đập vào mắt cô đầu tiên là cảnh Quân đang ôm Thiên ngủ trong cái tình trạng Thiên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng manh. Cả Thiên và Quân nhìn cô như thể hình quái nào đó không tồn tại trên đời này. Dung bỗng phát hiện mình bị hố nặng, hay còn được biết đến là xâm phạm quyền riêng tư của hai bạn trẻ. Dung cười rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Quân và Thiên nhìn nhau chớp chớp mắt rồi cùng đồng thanh: "Chị Dung!" Hai vợ chồng ăn mặc đàng hoàng rồi đi đến phòng khách nơi Dung đang ngồi đó chờ. Cả hai bước đến rồi ngồi xuống ghế. "Trông hai em không giống gì là con bé Mẫn ta cả, làm lành rồi à?" Dung cười nhẹ hỏi. Cả hai đỏ mặt gật đầu. "Ai ra, đâu cần phải ngượng ngùng như thế. Cứ xem chị đây là bạn, muốn nói gì thì nói." Dung trẻ con nói đùa với cả hai. Dung chỉ mới 19 tuổi, trẻ con là điều đương nhiên. "À mà đúng rồi, em với chị đi đến trường gặp cậu con trai tên Mỹ Phương Phi được không? Chị có đôi lời muốn nói với cậu ấy." Dung tiếp lời. "Dạ vâng." Thiên trả lời. Dung cười rồi quay sang Quân. "Còn em, lo mà ở nhà làm cái gì ngon ngon, để xin lỗi Thiên đi. Con trai gì mà." Quân chu mỏ, quay mặt sang một bên giả lơ. Dung lắc đầu cười nhẹ, rồi nắm tay Thiên, dẫn ra xe riêng của mình. Cả hai bước lên xe, vì đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với chị dâu, nên Thiên hơi run và cũng lo lắng. dù sao Dung cũng là chị lớn trong nhà. Thấy Thiên có vẻ căng thẳng, Dung vỗ nhẹ đầu cô. Bớt căng thẳng đi, chị đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net